Hồ sơ bí ẩn, chương 102, mã số 052 quỷ khu U Linh, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tôi thoát tài khoản thứ nhất, thử đăng nhập vào tài khoản thứ hai. Giao diện chọn server vẫn chỉ hiện ra server phần Thiên Liệt Diệm. Tên nhân vật vẫn là Bạch Nhật. Lần này nhân vật Bạch Nhật là một vị đại sư võ công cao cường. Trùng tên nhân vật không vấn đề gì sao? Chắc là không được. Tôi cũng chưa từng chú ý qua vụ trùng tên này. Lần này, Bạch Nhật vẫn đứng trong một đại sảnh, nhưng thông qua bản đồ trên góc phải và khung cảnh xung quanh, chúng tôi có thể biết được rằng hai sảnh này khác nhau hoàn toàn. Bạch Nhật vẫn hành động y chang như lúc nãy, gửi tin nhắn, đi đường, đánh quái, chỉ khác một chỗ là khi mở khung chat bạn bè thì không thấy người chơi. Thanh Thiên Đại Lão gia, chúng tôi lại thoát tài khoản thứ hai này, đăng nhập vào tài khoản thứ ba. Lần này nhân vật là một người sư tử, vác một thanh kiếm lớn. Nhân vật lần này có tên là Thánh Diệu Bạch Nhật Quang Huy. Nhân vật vẫn đứng trong một sảnh lớn, thế nhưng những nhân vật trong game lại khác hai lần trước. Có nhân vật tinh linh với đôi tai nhọn, có đeo ống tên trên lưng hay nhân vật thợ săn dắt theo một con báo, tay cầm nỏ. Ngoài ra còn có vài nhân vật ảo tròn tròn dễ thương, đây đều không phải những kiểu tạo hình nhân vật trong những web game lớn. Sau khi mở map game ra, chúng tôi biết được nơi Thánh Diệu Bạch Nhật Quang Huy đang đứng là Thành Lăng Phong. Chúng tôi còn biết được Thành Lăng Phong là một khu trong game. Trên kênh chat không có gì cả. Thánh Diệu Bạch Nhật Quang Huy gửi vài tin nhắn lên kênh chat cũng chả thấy ai trả lời. Vẫn như hai lần chơi trước, Thánh Diệu Bạch Nhật Quang Huy rời khỏi sảnh lớn, đi dạo một vòng xung quanh, nhưng kết quả vẫn như trước, không thấy bóng dáng người chơi nào khác. Thánh Diệu Bạch Nhật Quang Huy đứng lại bên đường, mở khung nhiệm vụ, bên trong trống không, không có nhiệm vụ nào cả. Hai tài khoản còn lại có nhiệm vụ không? Cũng không có, lúc mới đầu tôi chơi cùng bạn tôi thì còn có làm nhiệm vụ. Sau đó tôi chuyển server, đăng nhập vào game thì đã không còn thấy nhiệm vụ nào nữa. Cậu cũng không thấy NPC hướng dẫn nhiệm vụ nào à? Ở chỗ đăng nhập vào game có một lão già là NPC hướng dẫn nhiệm vụ. Bây giờ trên đầu ông ta cũng không còn ký hiệu nhiệm vụ nữa. Trang Khang liên hệ với bên bộ phận hỗ trợ khách hàng, cậu ấy gõ vào khung chat. Tôi muốn báo cáo, bên hỗ trợ khách hàng không có trả lời tin nhắn, ngay cả tin nhắn tự động cũng không có luôn. Cậu để tôi, anh muốn hỏi gì vậy? Tại sao không có người chơi nào khác, không có người chơi sao? Vậy những người kia là ai? Anh là ai? Bên bộ phận hỗ trợ khách hàng sao lại không phản hồi? Sao anh lại đưa tôi vào game này? Sau khi nhắn hàng loạt tin nhắn nhưng bên đó vẫn không trả lời. Trên khung chat vẫn chỉ hiện ra những tin nhắn của Thánh Diệu Bạch Nhật Quang Huy. Anh có phải đã nghĩ ra gì không? Game có phải là còn chưa thể chắc chắn được. Chúng ta có nên thử đăng nhập vào tài khoản khác, xem những tài khoản kia có thể đến được map. Thành Lan Phong, không, Thánh Diệu Bạch Nhật Quang Huy. Về thành, bước đến cửa truyền tống, thế nhưng vì cấp quá thấp chưa mở chức năng truyền tống. Thoát tài khoản thứ ba, đăng nhập một tài khoản khác, nhân vật. Bạch Nhật, xuất hiện, bước đến cửa truyền tống, chọn đích đến là Thành Lăng Phong, khi đến nơi, chúng tôi lại không thấy những nhân vật khác. Hôm nay đến đây thôi, Trang Khang thoát game và tắt laptop. Cậu Trang, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng để đảm bảo an toàn, tôi khuyên cậu không nên liên hệ với anh ta qua laptop này. Cậu có thiết bị khác để xài tạm chứ? Tôi có thể sử dụng điện thoại. Vậy phiền cậu cho chúng tôi biết tài khoản QQ của cậu ấy đi. Được, vậy còn, sau đó thì sao? Game này rốt cuộc bị sao vậy? Tôi, có khi nào cũng sẽ giống Thanh Thiên. Chúng tôi chưa thể chắc chắn. Laptop này cậu có thể đem về nhà, tiếp tục sử dụng như thường nhưng đừng nên chơi game đó nữa. Nếu có xảy ra chuyện gì khác thường lập tức báo cho chúng tôi biết. Khi muốn liên lạc với chúng tôi nghĩ tốt nhất cậu nên tránh xa cái laptop ấy rồi hãy liên lạc. Ý của anh là, laptop của tôi có vấn đề sao? Không loại trừ khả năng này. Vậy tôi còn mang nó về làm gì? Tôi, không phải là laptop xảy ra vấn đề mà là có một thứ gì đó đang đứng sau mọi chuyện. Nó có thể thông qua việc điều khiển mạng Internet để làm một vài việc kỳ lạ. Cụ thể như việc nhân vật của cậu ở một game khác bị chuyển đến game Thiên Địa Vô Cực, nó đã có thể làm được cả việc khó như vậy thì tôi e rằng những việc như thông qua camera laptop hay micro để giám sát cậu đối với nó chẳng có gì khó cả. Vì vậy tôi khuyên cậu nên tránh xa cái laptop này. Vậy tôi thà không cần cái laptop này nữa, các anh giúp tôi vứt nó đi. À quên, cái laptop này chưa vứt được, tôi còn lưu giữ trên máy một vài tài liệu quan trọng. Việc này có thể sẽ đánh rắn động cỏ. Bạn của cậu bị mất tích, tôi nghĩ chắc cậu cũng rất lo lắng nhỉ. Tôi, và lại, nếu nó muốn làm gì thì thường sẽ phải thông qua game. Thiên địa vô cực, đây là đoạn chat của hai người phải không? Đúng vậy, chúng tôi sẽ lưu lại một bản. Tôi cần cậu xác minh lại, người chat với cậu có phải người bạn? Thanh Thiên Đại Lão gia, kia của cậu không? Anh nói vậy là có ý gì? Cậu thử bình tĩnh nghĩ lại xem, cách nói chuyện, cách dùng từ như vậy có giống cậu bạn kia không? Á, ý anh là, đây, cậu Trang, cậu hãy bình tĩnh suy nghĩ thử. Nếu cậu không thể chắc chắn được cũng không sao cả. Chúng tôi có thể tiến hành phân tích những đoạn lịch sử chat khác. Chúng tôi có thể xem qua lịch sử chat nhóm chứ. Và còn những đoạn chat riêng tư của hai người nữa, có gì cần bảo mật, không thể cho chúng tôi xem không? Không có bí mật gì, các anh có thể xem qua. Tôi cảm thấy đây có thể là anh ta. Ý tôi là tôi không cảm thấy anh ta có gì khác thường cả. Nếu có thì cũng là lúc anh ta xin tôi đừng chuyển server. Mọi người đều đã xem qua, tôi cảm thấy ngữ khí của anh ta có chút kỳ lạ. Đây có thể sẽ là những gì cậu sắp gặp phải đấy. Cái gì? Đưa người chơi qua bên game, thiên địa vô cực, sau đó giữ người chơi lại. Cái gì? Vậy là ngay từ đầu anh ta đã gạt tôi à? Từ ngữ khí, thái độ nói chuyện của anh ta, tôi e rằng anh ta bị uy hiếp, không thể không gạt cậu. Anh nói sao cơ? Đến giờ chúng tôi vẫn chưa thể đưa ra kết luận nào về việc này. Tóm lại, có thể cậu sẽ gặp phải trường hợp như anh ta. Đến lúc đó cậu nhớ phải liên lạc với chúng tôi. À còn nữa, đừng quên phải tránh xa cái laptop đó. Tôi cũng sẽ bị mất tích sao? Cậu yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu. Ngày 2 tháng 11 năm 2008, tải game. Thiên địa vô cực, đăng ký tài khoản, chọn server, diệt thế cuồng lôi, tạo nhân vật, Thanh Diệp Nam Cung, tăng cấp 27, hoàn thành nhiệm vụ chính, tình yêu của sư huynh, kèm file ghi hình 052200811021. AV, ngày 3 tháng 11 năm 2008, điều tra server. Phần thiên liệt diệm của thiên địa vô cực, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phát hiện bài đăng tương tự nhưng bài đăng đó không nhận được câu trả lời chính thức nào, cũng chưa gây ra sự chú ý nào. Thanh Diệp Nam Cung, tăng cấp 49, hoàn thành nhiệm vụ chính, quả tiêu giao, đăng ký tài khoản mới, chọn server. Phần thiên liệt diệm, tạo nhân vật, Thanh Diệp Nam Cung, tăng cấp 31, hoàn thành nhiệm vụ chính, sương khói hổ kính bạc, đăng ký tài khoản mới, chọn server. Phần thiên liệt diệm, tạo nhân vật, Thanh Diệp Nam Cung 1, tăng cấp 5, hoàn thành nhiệm vụ chính, thịt heo rừng, tải game, liên minh hỏa tuyến, đăng nhập tài khoản, chọn server. Khu điện tín 1, tạo nhân vật, Thanh Diệp Nam Cung, tăng cấp 7, kèm file ghi hình 052200811013. AV, ngày 3 tháng 11 năm 2008, phân tích file ghi hình, file ghi âm 052200811012G. Web, 052200811012G. 1. Web, 052200811013G. Web, mọi chuyện chính là như vậy, tôi có cảm giác rợn người. Vẫn chưa thể xác nhận được gì, tạm thời thoát game trước đi. Sao rồi Marco, game này có vấn đề gì không? Không có, Trang Khang và game đều không có gì bất thường cả. Tại sao lại như vậy? Cậu hỏi tôi biết hỏi ai. Sếp, anh thấy sao? Còn chưa xảy ra tình huống gì bất thường, tôi cũng chưa biết nữa. Ngày 4 tháng 11 năm 2008, nhân vật. Thanh Diệp Nam Cung, ở server, diệt thế cuồng lôi, tăng cấp 56, hoàn thành nhiệm vụ chính, di nguyện của ngộ đạo chân nhân, kênh nhiệm vụ của nhân vật. Thanh Diệp Nam Cung, bên server, phần thiên liệt diệm, chống không, nhân vật. Thanh Diệp Nam Cung, tăng cấp 51, kênh nhiệm vụ của nhân vật. Thanh Diệp Nam Cung 1, cũng bị xóa sạch, báo cáo với bên bộ phận hỗ trợ khách hàng. Bên hỗ trợ khách hàng báo rằng server, phần thiên liệt diệm, không tồn tại, nhân vật trong game, liên minh hỏa tuyến, không có gì thay đổi, kèm file ghi hình 052200811104. AV, cách chương.